Chính là, bất quá đại đô đốc lại không thể kêu. Trác quận trương bách nhân trương tiên sinh đến, trông coi cửa lớn nghênh tiếp lui tới người tiếp khách nhìn thấy bước chậm hư không. Đăng lâm đỉnh núi trương bách nhân, âm thanh cũng bắt đầu run run. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.